Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 607, số đào hoa. Ngô Hàn đem hai người tới Đế Hào khách sạn nội bộ. Lúc này Ngô Phong cũng vừa hảo chạy ra, nhìn thấy Trương Dương, hắn duỗi ra hai tay, đi lên cho một cái ôm. Trương lão đệ, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất đều đi nơi nào? Ngô Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, đi kinh thành một chuyến. Trương Dương nói một cách đơn giản một chút, cũng không có đi giải thích chính mình đi kinh thành đã làm gì. Trương Dương không nói, Ngô Phong cũng không còn hỏi đến. Trương lão đệ không phải dự định mở công ty giải trí sao? Hôm nay có lưu ly thành phố, còn có kinh thành minh tinh sẽ đến nơi này. Ngươi có thể nếm thử đi chọn một chút. Ngô Phong cười hắc hắc nói, trước thời hạn vì chính mình mở công ty giải trí làm chuẩn bị. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Hôm nay hắn chính là định tới chơi đùa. Khoảng thời gian này phát sinh chuyện nhiều lắm, hắn vừa vặn muốn thừa dịp cơ hội lần này nghỉ ngơi thật tốt một phen. Trương Dương mỉm cười, cũng không có nhiều lời, mà Ngô Phong cũng vội vàng đây, cho Trương Dương nói một câu hảo hảo chơi, chính mình có bận bịu đi. Trương Dương cười cười chuẩn bị cùng Hoàng Húc tại khách sạn trong tùy tiện đi một chút nhìn xem. Mà lúc này đây một cái quen thuộc thân ảnh đi tới. Đối phương mặc một thân màu trắng sa chất màu trắng váy liền áo. Nguyên bản tóc ngắn đã thành tóc ngang vai, mặc thủy tinh sắc giày cao gót, làn da trắng nõn như tuyết. Đi tại đám người trêu đến hết thảy các nam nhân trợn cả mắt lên. Đặc biệt là có co giãn bộ ngực cao vút, đầy đặn đến làm khinh bạc váy liền áo không che giấu được nó. Đi trên đường cũng hơi run lên. Tỷ tỷ, ngươi đã đến. Ngô Hàn vội vàng đi ra phía trước, cùng chính mình tỷ tỷ chào hỏi. Người ở chung quanh nghe đến xưng hô thế này, đều thở dài một hơi. Hô, quá tốt rồi, chỉ là tỷ tỷ, làm ta phải làm đứa trẻ kia tỷ phu. Xuyệt. Ngươi biết Tiểu Nam Hài là ai chăng? Ngươi cứ như vậy nói chuyện. Ngô Băng hoàn toàn không thèm để ý chung quanh tin đồn đầy trời. Đi đến Trương Dương trước mặt, nhìn hắn chằm chằm một hồi nói, trở về rồi. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Băng đối với chính mình sắc mặt tốt như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Như thế nào lần này mang chính là kia nam nhân? Ngô Băng con mắt có chút cong lên, nhìn thoáng qua bên cạnh còn Hoàng Húc nghiền ngẫm nói, đổi khẩu vị sao? Lời này vừa ra, người chung quanh hô to một tiếng, ô, không nghĩ tới kia nam nhân rất đẹp trai, lại có đồng tính chi đam mê. Ai, ngươi không nghe ra sao? Nữ thần là tại ăn kia nam nhân giấm, là thất tình cảm giác. Ngô Băng nghe được người chung quanh nói chuyện, đột nhiên quay đầu đi, trừng mắt lời mới vừa nói nam nhân, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Thế nhưng tốt chính mình ăn một người nam nhân giấm, tốt xấu chính mình lớn lên cũng không tệ, làm sao có thể bại bởi nam? Không đúng, không đúng, Ngô Băng lắc đầu. Chính mình căn bản cũng không thích hắn loại này mấy ngày đổi một nữ nhân nam. Trương Dương vội vàng lôi kéo Hoàng Húc từ trong đám người tản ra. Ở cái địa phương này tiếp tục dừng lại. Không biết Ngô Băng lại sẽ dùng cái gì ám chiêu. Nhìn Trương Dương lôi kéo nam nhân bên cạnh rời đi. Ngô Băng nhíu mày. Chính mình là chỉ đùa một chút. Chẳng lẽ lại đối phương thật là bắt đầu thích nam đúng không? Quản hắn thích nam hay nữ, cùng chính mình đều không có quan hệ. Ngô Băng đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc giống như. Đi tới trong đám người. Trong đám người truyền đến cả đời kinh hô. Ngô Băng bây giờ trang điểm, không thể so với đêm nay lên sân khấu minh tinh kém hơn mấy phần. Hoàng Húc đi theo Trương Dương tìm một cái tương đối tốt chỗ ngồi xuống. Hắn thăm dò tính hỏi Trương Dương. Dương ca, vừa rồi cô em gái kia không sai. Hắn có phải hay không đối ngươi có ý gì? Trương Dương khóe miệng giật một cái nói. Nàng đối ta có ý tứ. Ta cũng không dám đối nàng có ý tứ. Cái kia cọp cái. Hoàng Húc sắc mặt một mộng nói. Ta nhìn còn rất khá. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nữ nhân a là sẽ ngụy trang động vật. Hoàng Húc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mà lúc này Ngô Băng cầm một đầu microphone đi lên Lâm Thời Xây Dựng sân khấu. Sự xuất hiện của nàng trong chốc lát kinh ngạc toàn trường. Tràng cảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không có người lại nói tiếp. Không biết là ai phát ra một tiếng quát lớn. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay chấn thiên. Ngô Mặt Băng lộ mỉm cười. Hàm răng trắng noãn tại dưới ánh đèn phát ra hào quang sáng chói. Nàng đối phía dưới phản ứng thực vui mừng. Ngược lại còn nhìn thoáng qua ngồi trên bàn Trương Dương. Dương ca, ngươi lại còn nói không quan hệ. Hoàng Húc nhìn thấy đối phương hướng về nhìn bên này một chút. Bóp Trương Dương cổ, quơ nói. Trương Dương buông lỏng ra tay của hắn. Khục lắm điều hai tiếng nói. Ta làm sao biết nàng có phải hay không cái nào gân không đúng. Ngô Băng nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhướng mày, chẳng lẽ lại ra hỏa này thật còn thích nam. Dù sao nàng là chủ bắt người, không thể tại tiếp tục chậm trễ thời gian. Có chút khom người chào nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, giới thiệu kết thúc về sau. Các minh tinh bắt đầu một lần lên đài. Theo thứ tự vì mọi người biểu diễn tiết mục. Chờ biểu diễn kết thúc về sau. Đại gia bỏ phiếu, tuyển ra chính mình trong lòng. Đẹp trai nhất, đẹp nhất minh tinh. Theo đám người một tiếng reo hò. Tiệc tùng bắt đầu. Trương Dương muốn hai chén rượu. Cùng Hoàng Húc uống. Mà lúc này đây, một cái mông đến vòng eo tròn nữ nhân đi tới Trương Dương trước mặt. Chung quanh tiên sinh, nhảy điệu nhảy sao? Trương Dương trên dưới quan sát một chút nữ nhân này. Vóc dáng rất khá, tư sắc thường thường, khoát khoát tay không có tiếp nhận. Mà Hoàng Húc lúc này lại đứng lên, nhẹ nhàng cầm một chút nữ nhân thon thon tay ngọc nói. Tại sao có thể cự tuyệt mỹ nữ nghĩ mời đâu? Trương Dương nhìn Hoàng Húc cười một tiếng. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Hắn cầm tay của nữ sinh đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Trương Dương ngồi ở tại chỗ. Lại qua một hồi, một nữ nhân ngồi ở Trương Dương lời tự thuật. Cầm lên chén rượu, nâng chén ra hiệu. Nàng có chút uống một ngụm. Đối Trương Dương cười một tiếng. Nữ tử trước mắt, ngũ quan tinh xảo. Bên môi bôi lên nhàn nhạt son môi. Trên mặt mang má đỏ, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang đại gia phong phạm, như thế nào chính mình là đi số đào hoa, mới vừa đi một cái, tiếp tục lại tới một cái. Trương Dương cũng không nhiều lời, tự mình uống rượu, dù sao mình hậu cung còn không có an bài tốt đâu. Làm sao có thể dính hóa nhà cỏ đâu? Ai, cuối cùng, vẫn là hệ thống không để cho chính mình đụng a. Trước mắt cái này nữ tư sắc muốn so vừa rồi kinh diễm hơn mấy phần. Thế nhưng là so Vương Dĩnh, vẫn là hơi thua mấy bậc. Trương Dương còn chưa lên tiếng đâu. Một người dáng dấp thanh tú nam tử đi tới. Hắn khinh thường nhìn Trương Dương một chút. Ngược lại đôi nữ nhân bên cạnh nói. Mỹ nữ, cùng nhau nhảy một bản sao? Nữ nhân mỉm cười, cũng không có vươn tay. Ngược lại là uyển cự. Nam nhân nhíu mày, chính mình tướng mạo cùng Trương Dương tương xứng, trang điểm nhưng lại không biết cao hơn đối phương mấy phần. Nữ nhân này ánh mắt thế nhưng kém như vậy. Hắn mặt mỉm cười nhìn Trương Dương một chút, hậm hực rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.